phần thân thể đều là vật người thường tha thiết ước mơ chiếm được, có ví như một bước thăng thiên hay hóa rồng, cũng không đủ để tả hết được cộng hiệu của nó, ví như loại cốt tủy đấu thánh này, nếu như hài đồng sơ sinh hoặc trẻ con dưới 5 tuổi sử dụng, như vậy dù cho trước đó tất cả là phế nhân, thì sau khi phục dụng vào cũng sẽ được tẩy tủy phạt cốt biến thành một thiên tài. Hiệu quả như vậy tuy khó có thể tin nhưng chính là sự thật. Tiêu Viêm đưa tay ma sát mảnh vỡ của bộ hài cốt này mấy lần, một lúc sau, hắn mở miệng phun một cái, một ngọn lửa màu nâu tím trào ra vây kín những mảnh vỡ, độ nóng kinh khủng trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía. Mảnh vỡ hài cốt này cực độ cứng rắn, muốn đập cho nó vỡ vụn cũng không hề dễ dàng. Nếu Tiêu Viêm không có dị hỏa cường hãn như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bực này, dù biết mảnh cốt kia có ẩn chứa cốt tủy của đấu thánh, thì cũng chỉ còn một cách là trơ mắt ra nhìn. Đương nhiên, mặc dù được dị hỏa trợ giúp, muốn chiết ra cốt tủy trong bộ xương này cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên khi hắn thấy dưới hỏa diễm thiêu đốt hừng hực mà nó trước sau vẫn không sứt mẻ, cứ vững như bàn thạch thì trong lòng vẫn không vội vàng sao động nửa phần, cũng chỉ không nhanh không chậm liên tục tăng độ nóng chậm rãi rót ngọn lửa vào bộ hài cốt. Mà lúc Tiêu Viêm cứ tà tà thiêu đốt, 2 ngày thời gian nháy mắt đã qua. 2 ngày sau, khi Tiêu Viêm thoát khỏi trạng thái tu luyện, lúc nhìn lại thì bộ hài cốt trong vòng hỏa diễm đã biến thành màu xám, hắn không khỏi mỉm cười rồi đưa tay vào ngọn lửa, sau đó điểm nhẹ vào nó một cái, rắc, sau khi một chỉ này tiếp xúc với hài cốt, chỉ nghe, phụt, một tiếng nó đã hóa thành một đám tro cốt màu xám, từ từ bay là tả xuống, mà đợi đến khi tro cốt bay xuống hết, 3 viên màu trắng tựa ngà voi có thể tích ức chừng 3 giọt nước liền xuất hiện. Trong ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú, 3 viên này có thể tích rất nhỏ, trên bề mặt có một lớp màng mỏng tựa keo dính. Khi ánh mắt xuyên qua tầng keo này, thì mơ hồ có thể thấy được một chất lỏng đang lưu động bên trong, tỏa ra một luồng năng lượng kinh người nhưng rất kỳ dị lặng yên thẩm thấu ra ngoài, làm cho nhãn tình của Tiêu Viêm từ từ cháy rực lên. Tiêu Viêm lấy ra 2 bình ngọc từ trong nạp giới, rồi cất 2 viên cốt tủy đấu thánh vào. Sau đó mới lấy viên còn lại chần chừ một lúc rốt cục cũng nhẹ nhàng bỏ vào miệng, vừa vào miệng xong, dường như trong chớp mắt nó đã tan hết, còn không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị tinh thần, một luồng năng lượng tinh thuần như biển rộng liền đã trút xuống, như hồng thủy rồi chạy xuống theo yết hầu, sau đó gào thét bùng nổ ra, phóng mạnh khắp tứ chi bách hải của Tiêu Viêm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện, năng lượng dũng mãnh đáng sợ đột nhiên tràn vào làm cho nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng tăng lên mạnh mẽ, thậm chí trên đỉnh đầu còn xuất hiện từng luồng khói trắng lượn lờ, cảm nhận được biến hóa trong thân thể. Tiêu Viêm vội vàng ngồi xuống xếp bằng, nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa cỗ lực lượng mênh mông xuất hiện một cách đột ngột này. Lần luyện hóa này kéo dài tận 3 ngày thời gian, đôi mắt vốn nhắm chặt của Tiêu Viêm mới từ từ mở ra, cảm thụ được một lực lượng tràn trề trước nay chưa từng có. Tiêu Viêm không thể nén được mà hít sâu một hơi lương khí. Dựa theo cảm ứng hiện tại, hắn đã đột phá thẳng qua cấp bậc nhất tinh và đạt tới cấp độ nhị tinh, một viên cốt tủy bé nhỏ mà có được thần hiệu thế này, ngay cả thất phẩm thông thường thậm chí đến cả đan dược bát phẩm đều không cách nào sánh được. Đan dược có thể làm cho cường giả đấu tôn tăng lên một tinh, chính là không nhiều lắm. Phù, thở một hơi thật dài, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lên thềm đá phía trên. Dược lão nơi đó vẫn nhắm nghiền mắt lại như trước, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh nào, xem ra thân thể kia quá mức cường đại, mặc dù với năng lực của lão sư vẫn không thể điều khiển nhẹ nhàng được. Tiêu Viêm dường như đang suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, hắn hơi trầm ngâm, rồi quyết định hay là mình ra khỏi tháp trước để dược lão tự mình hoàn thành dung hợp. Mà thời điểm Tiêu Viêm vừa hạ quyết tâm lại mạnh mẽ cảm thấy cả tòa thạch tháp rung lên một lần dữ dội, ngay sau đó, một tiếng quát lạnh lẽo bao hàm sát ý chậm rãi vang lên trong phiến không gian này. Tinh Vận Các, giao ra Tiêu Viêm dược trần, nếu không hôm nay huyết tẩy nơi này. Trong tiếng quát mênh mông quần cuộn vọng đến, trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến rồi bật mạnh người dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài bãi đá hồn điện, rốt cục đã đến rồi sao? Đầu phá thương khung, chương 1272, cường đỉnh đã đến. Trên đỉnh Tinh Vận Các, tất cả đệ tử lúc này đều đứng bật dậy dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời xa xăm, bởi vì có tinh vẫn đại trận tự thành phòng hộ nên bọn họ cũng không thấy rõ tình huống bên ngoài. Nhưng trong lúc mơ hồ, họ có thể cảm giác được Tinh Vẫn Các hiện tại đã gặp khó khăn nghiêm trọng. Tại một nơi rộng rãi trên đỉnh núi,